Sủng Mỹ, chương 1273, Sở Vương, góc truyện audio.com, nói xong Đế Cơ Vũ Sa nghiêng mắt nhìn qua Sở Mộ cực kỳ bất mãn nói ra. Hiện tại Lăng Xiển chết ta bị ngươi tù khốn, không có người cáo chi với kẻ thống trị bên ngoài tình huống nơi này. Nếu như người trong lãnh thổ này không có chút tin tức nào, ngươi có phái người tới tiếp quản lần nữa hay không? Vũ Sa thấy mọi người không nói lời nào, mà Sở Mộ thì nhìn nàng chằm chằm. Nói thật nàng cảm giác mình thật sự không cần nói chuyện này với bọn họ, để bọn họ tự sinh tự diệt là tốt rồi, nhưng mà cân nhắc đến Sở Mộ nếu như chết thì mình ở trong không gian hồn sủng của hắn thì diệt vong theo. Trong nội tâm Vũ Sa thì Sở Mộ vĩnh viễn chỉ là một mãng phu, nàng sợ Sở Mộ mạnh mẽ đâm tới, đem cục diện làm loạn lên, không cẩn thận thì bị người mạnh hơn hắn giết chết, sau đó chính cũng biệt khuất chôn cùng. Sở Mộ cùng Vũ Sa có liên hệ tinh thần, tâm lý nữ nhân này muốn gì thì Sở Mộ mơ hồ biết rõ một ít. Vũ Sa lại không biết trong lòng Sở Mộ nghĩ là cái gì, dường như sợ Sở Mộ hiểu lầm, lạnh lùng nói. Kẻ thống trị bên ngoài Vân Môn rất mạnh, ngươi tự tìm đường chết mà thôi, đừng đem ta chết cùng. Kẻ thống trị bên ngoài Vân Môn còn lợi hại hơn ngươi sao? Sở Mộ hỏi, Vũ Sa vẫn bộ dáng khinh thường ngạo mạn nói ra. Vài năm sau hắn xách giày cho ta còn không xứng. Ngươi bây giờ là nô lệ của ta, ngay cả xách giày cho nô lệ còn không xứng thì ta cần sợ hắn sao? Sở Mộ nghiêm mặt nói, ngươi, Vũ Sa chỉ vào Sở Mộ muốn mắng, nhưng không tìm được từ mắng. Những ngữ khí của người nói vừa rồi làm cho ta cảm thấy không thoải mái, nhiệt độ ma diễm tăng thêm 3 thành, đi tỉnh táo lại đi. Sở Mộ căn bản không cho Vũ Sa cơ hội mắng, trực tiếp ném nàng vào trong không gian hồn sủng, tiếp tục suy nghĩ chuyện vừa rồi. Ly lão nhân cố ý chạy tới thất hoang chi viên này chính là nói chuyện này cho Sở Mộ biết. Dù sao hắn đi lịch lãm rèn luyện cũng 1.5 năm rồi, tất cả mọi người có chút bận tâm, hơn nữa cái gọi là người tới tiếp quản đã khiến người Tam Đại Cung Điện hoảng hốt không thôi, có cảm giác như sắp có mãnh hổ tới nhà. Sở Mộ tu luyện thành công cũng không cần phải tiếp tục lưu lại Đông Cuồng Lâm, lập tức khống chế vong mộng quay về. Khó có được là Hàn lão nhân và Ôn lão phụ cũng có ý định đi ra ngoài một chút, vì vậy cùng đi với Sở Mộ tới thành Vạn Tường. Tốc độ phi hành của vong mộng vô cùng nhanh, không cần bao lâu Sở Mộ đã từ Đông Cuồng Lâm xa xôi tiến vào lãnh thổ thành Vạn Tường. Vong mộng cơ hồ trở thành tiêu chi của Sở Mộ, người của Tam Đại Cung Điện nhìn thấy ám tử sắc lôi điện xẹt qua không trung thì cũng biết Sở Mộ trở về, tất cả mọi người ngẩng đầu muốn nhìn thấy bộ dáng của người mạnh nhất lĩnh vực nhân loại là gì. Sở Mộ ngược lại không thích xuất đầu lộ diện, tuy hài tử 3 tuổi tơi lão giả 100 tuổi của thế giới này đều biết tên của hắn, nhưng chính thức nhìn thấy Sở Mộ không bao nhiêu người, thật sự có thể nói là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thần bí cùng cao thâm tới cực điểm. Thành Vạn Tượng trải qua 2 năm trùng kiến thì hiện tại đã khôi phục huy hoàng ngày xưa, Sở Mộ bay qua không trung thì cảm giác không có vết thương chiến tranh mang lại trên tường thành. So sánh với thành Hướng Vinh, thành Vạn Tượng càng rầm rộ hơn, giống như trái tim mạnh mẽ đang đập rộn ràng, sau chiến tranh thì phồn vinh và phát triển nhanh hơn. Trên bầu trời Sở Mộ nhìn bao quát thành, góc truyện audio.com, chỉ to lớn hùng vĩ, bao quát người hành tẩu như con thoi trên các con đường lớn. Nhớ rõ lần đầu tiên bước vào thành trì này thì mang cho Sở Mộ cảm giác là vinh váo hung hăng, mà bây giờ hắn đã đứng ở chỗ cao nhất. Bay qua không trung khu chợ cho dù là các binh sĩ tuần tra trên bầu trời hay là thủ vệ dưới đất của thành Vạn Tượng vô cùng xâm nghiêm, đối mặt với ám tử sắc thiểm điện lao qua thì mặt mũi tràn ngập ao ước và kính nể nhìn qua bóng lưng hoa lệ tiêu sái trên người vong mộng rời xa. Xuyên qua nội thành, Sở Mộ nhìn thấy vị chi Vạn Tượng đàn xuất hiện cung điện màu bạc, màu vàng, màu xanh ra hỗn trợ lẫn nhau. 3 màu sắc khác nhau này phân biệt đại biểu 3 thế lực của Tam Đại Cung Điện. Nhưng sau khi trải qua nguy hiểm cực kỳ to lớn thì Tam Đại Cung Điện đã chặt chẽ liên hệ với nhau, cao tầng cũng cùng chọn lựa chế độ nguyên lão, trưởng lão, điện chủ cung điện cùng cung điện không còn thế lực ngăn cách nữa, mà là nhiều hành lang hoa lệ đan xen vào nhau không dứt. Thời điểm Sở Mộ rời đi thì nơi này còn đang tu sửa chưa hoàn thành, chỉ chớp mắt đã huy hoàng bàng bạc như thế, hủy diệt thì nhanh, trùng kiến văn minh cũng nhanh. Chính giữa Tam Đại Cung Điện có một tòa đại điện khí thế nguy nga hùng vĩ, tòa cung điện này có 3 màu sắc đan xen vào nhau, lập trụ, mái hiên tạo thành hợp trụ cho 3 đại cung điện, Ly lão nhân giới thiệu đây là cung điện hội nghị cao nhất, bình thường chỉ có quan hệ tới đại sự tồn vong của Vạn Tượng cảnh mới được tổ chức ở nơi này. Chỉ cần tu kiến cung điện này cũng đủ chi phí kiến tạo mấy tòa giới thành. Nhìn thấy cung điện hoàn mỹ xuất hiện thì Sở Mộ lại vững tin Tam Đại Cung Điện tài đại khí thô thừa sức làm việc này. Ồ, tại sao phòng nghị sự mở ra ngày hôm nay, chẳng lẽ có đại sự phát sinh? Ly lão nhân đưa mắt nhìn qua phòng hội nghị của chủ cung điện, mở miệng nói ra. Cửa lớn của hợp điện mở ra,